Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, trở về, chương 510, trở về. Tự Sở Hành Vân sau khi mất tích, Phạm Vô Kiếp liền hạ lệnh, hết thảy kiếm chủ đều phải thâm nhập Thiên Dương Sơn Mạch, siêu tầm Sở Hành Vân hạ lạc, bất luận kẻ nào đều không được ngoại lệ, vì để tránh cho làm người khác chú ý, Thường Xích Tiêu cũng không đi trước vùng ngoại ô. Chạm trán việc, toàn quyền giao cho Thường Danh Dương. Đêm tối rút đi, nắng gắt lộ ra đám mây. Thường Xích Tiêu mới vừa phản hồi Thiên Dương Thành, thì Hỏa Thiêu Hỏa Liệu hướng vùng ngoại ô chạy đi. Chỉ cần nghĩ đến đợi lát nữa là có thể thấy Sở Hành Vân thủ cấp. Trên mặt của hắn thì tràn đầy vẻ hưng phấn, tâm tình chi kích động, so với tấn chức âm dương cảnh, còn cường liệt hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng đi tới lầu các trong nháy mắt, Thường Xích Tiêu trên mặt biểu tình thoáng chốc động lại ở tại nơi đó. Lọt vào trong tầm mắt chỗ xa hoa lầu các đã trở nên một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất lẳng lặng nằm ba cụ lạnh giá thi thể, trong đó một vô cánh tay thi thể, hai tròng mắt còn mở thật lớn. Thẩm người mà vừa sợ tủng, nhường Thường Xích Tiêu đều kinh ngạc hạ. Ai giết con ta? Ngoặc kép. Một câu vô cùng phẫn nộ tiếng gào thét từ Thường Xích Tiêu trong miệng truyền ra, vang vọng khắp hư không, thậm chí nhường linh lực đều bạo động, người người bị cả kinh tâm thần run rẩy. Sau đó, Thường Danh Dương đám người bị giết tin tức truyền khắp cả tòa Thiên Dương Thành. Thú triều vừa rút đi, Thiên Dương Thành còn tràn ngập ở máu tanh ở giữa. Tin tức này truyền ra, khiến cho Thiên Dương Thành nhiều hơn một tia kẻ khác sợ hãi tâm thần quý khí tức. Thường Danh Dương, Tề Ngọc Chân cùng Đằng Thanh, thực lực của ba người này cũng không yếu, nhưng trong một đêm, ba người đều chết hết, bị chết vô thanh vô tức, không người có điều phát giác. Tất cả mọi người sợ, sau một khắc, này ẩn giấu trong bóng đêm độc thủ, có hay không phải hạ xuống trên đầu bọn họ. Rất nhanh, việc này cũng truyền đến Vạn Kiếm Các. Thân là các chủ Phạm Vô Kiếp, cực kỳ chú trọng việc này. Thú triều bạo phát chi tế, hai gã thiên linh lục trọng người xuất hiện, vây công Sở Hành Vân. Thú triều bạo phát sau đó, thần bí cường giả lợi dụng trời tối xuất thủ, diệt sát Thường Danh Dương ba người. Hơn nữa, Thường Danh Dương ba trên thân người nhẫn chữ vật, đều bị cướp đi. Phải biết rằng, Thường Danh Dương trước đây bị Sở Hành Vân chặt đứt cánh tay phải, một lần nản lòng tăng trí, nhưng bởi vì cừu hận, Thường Danh Dương theo qua đạo khảm này, đột phá tu vi không nói, còn nghiên cứu ra tay trái kiếm pháp, thực lực đại tăng. Đối với lần này, Phạm Vô Kiếp có chút thưởng thức Thường Danh Dương, lúc này mới sẽ đích thân xuất thủ, tốn hao số lớn chân quý thạch tài, đem Trảm Không Kiếm rèn thành sáu văn vương khí, muốn dùng cái này khích lệ Thường Danh Dương. Nhưng ở tối hậu, Thường Danh Dương đã chết, kiếm này cũng bị cướp đi, Vạn Kiếm Các tổn thất thảm trọng, Phạm Vô Kiếp há có thể thờ ơ. Lần này, phụ trách điều tra việc này người là Phạm Vô Trần. Ngắn ngủi trong mấy ngày, nho nhỏ Thiên Dương Thành hầu như tụ tập Vạn Kiếm Các hết thảy kiếm chủ. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, một cổ vô hình một cơn lốc đã phủ xuống tới, tùy thời đều có thể dẫn phát kinh thiên rung động. Chỉ bất quá, ngay Phạm Vô Trần đến trước một ngày đêm, Thiên Dương Thành lại xảy ra một đại sự. Lưu Tinh mất tích, tung tích không rõ. Lưu Tinh cũng không phải là Vạn Kiếm Các người, chỉ là một gã tán tu. Hắn rời đi hay không, tịnh không có quá nhiều người quan tâm. Thế nhưng, hắn rời đi thời gian quá đặc thù, hắn mới vừa thất tung, tang tử bi thống Tề Dương Trầm lập tức đem Lưu Tinh trở thành hung thủ. Nghĩ người trước sở dĩ rời đi, nhất định là có tật giật mình, muốn chạy án. Thậm chí, Tề Dương Trầm còn đem đầu mâu nhắm ngay Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Giao đám người, nói xấu bọn họ cũng là đồng lõa. Nhất thời, vốn là bấp bênh Thiên Dương Thành trồi lên vô số hoài nghi, rít gào, thậm chí nói xấu, người người đều không được sống yên ổn. Ngay cả Phạm Vô Trần đến cũng không có thể đè xuống những thứ này dư luận. chỉ có thể không ngừng tăng số người nhân thủ, phong tỏa ở cả tòa Thiên Dương Sơn Mạch, mong được có thể tìm tới Lưu Tinh, cởi ra những thứ này chân tướng. Ở như vậy cứng ngắc dưới cục thế, thời gian quá càng thong thả. 3 ngày sau, Thiên Dương thành nội, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Giao đám người đang đứng ở một chỗ trong đại sảnh. Sắc mặt của bọn họ có chút dãy giụa, ánh mắt đối diện cùng một chỗ đều là lộ ra lúng túng màu sắc. Ở bọn họ phía trước còn lại là truyền công nhất mạch 4 vị kiếm chủ. Vân Trường Thanh thở dài, chậm rãi nói: các ngươi đúng thế Lạc Vân lo lắng, ta nhìn ở trong mắt, nhưng các ngươi ở Thiên Dương thành đợi xuống phía dưới tịnh không có quá nhiều ý nghĩa, tìm Lạc Vân việc hay là giao cho chấp pháp nhất mạch đi, không có thể tìm tới sư tôn, phản hồi Vạn Kiếm Các có ý nghĩa gì? Ninh Nhạc Phàm gấp gáp lập tức trở về đáp, giọng nói mang theo không gì sánh được kiên định thái độ: Lạc Vân chính là ngoại môn chủ nhân, mà các ngươi thì là của hắn đệ tử thân truyền. Sau khi hắn mất tích, quản lý ngoại môn trọng trách cũng liền rơi xuống các ngươi trên người. Đường Vân Hoan sắc mặt ngưng trọng, nạt nhỏ: các ngươi nếu như thời gian dài ở lại Thiên Dương thành, ngoại môn nhất định đại loạn. Lạc Vân trước khổ tâm cũng liền triệt để uổng phí. Tương lai hắn nếu an toàn trở về, tuyệt không muốn nhìn thấy ngoại môn trở nên hỏng bét. Ngoại môn trở nên hỏng bét, ngược lại cũng thì thôi. Nếu để cho nội vụ nhất mạch nắm cơ hội này, một lần nữa xếp vào thân tín, ngoại môn thế tất phải một lần nữa rơi vào trong tay của bọn nọ. Tô Lãnh Lưu cũng lên tiếng, giọng nói rất lạnh, theo như lời ngôn ngữ, lạnh hơn, nhường ở đây tất cả mọi người dùng mình một cái. Ở Lạc Vân chỉnh đốn ngoại môn trước, nội vụ nhất mạch xếp vào vô số thân tín, vững vàng thanh khống ngoại môn mạch máu. Nếu như ngoại môn rơi vào hỗn loạn ở giữa, trong vòng vụ nhất mạch hành sự tác phong, tuyệt sẽ không bỏ qua cái này đại thời cơ tốt, nhất định sẽ trọng trưởng ngoại môn, kế tục kiếm trác tư lợi. Tô Lãnh Lưu, người lời nói này được thật biết điều. Ngoặc kép, ngay vào lúc này hậu, một tiếng hừ lạnh thanh âm từ cách đó không xa vang lên, không gì sánh được rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Chỉ thấy ở thanh nguồn gốc chỗ xuất hiện nhóm thân ảnh hướng phía bên này rất nhanh chạy tới. Người nói chuyện là Thường Xích Tiêu. Hắn rơi xuống đoàn người trước mặt, nhìn quét liếc mắt sau, lạnh lùng nói: ngoại môn vốn là về nội vụ nhất mạch nắm trong tay, hiện tại Lạc Vân đã chết, tự nhiên mà vậy phải về nội vụ nhất mạch. Này là không thể tranh cãi sự thực. Câm miệng, ngoặc kép. Lục Thanh Giao đột nhiên quát lạnh, chỉ vào Thường Xích Tiêu mũi mắng: chỉ cần còn chưa xác định sư tôn sinh tử, ngoại môn tuyệt không phải rơi vào các ngươi trong tay. Các ngươi nếu là dám mạnh lấy hào đoạt, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Ngoặc kép, này nói không sai. Sư tôn vật, há có thể bị người khác nhúng chàm. Ninh Nhạc Phàm nói tiếp, không chút nào sợ Thường Xích Tiêu đám người mạnh mẽ uy thế. Bước về phía trước một bước. Sau đó, Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh cũng về phía trước cất bước. Nhóm 5 người đứng sóng vai, trực diện Thường Xích Tiêu đám người. Trên người sở phát ra kiếm ý, cư nhiên mơ hồ có ngưng hợp lại thế. Ngoại môn có hay không đưa về nội vụ nhất mạch, còn chưa tới phiên ngươi môn nói. Đối mặt với 5 người tức giận, Thường Xích Tiêu cũng không tức giận, ngược lại là lộ ra lau một cái lúm đồng tiền. Từ hắn bày mưu cục một khắc kia bắt đầu, ở trong lòng hắn, những người trước mắt này đều đã phán xử tử hình. Đợi phản hồi Vạn Kiếm Các, hắn phải một lần nữa bố trí mưu cục, thành những người này tất cả đều giết, triệt để diệt trừ Sở Hành Vân còn sót lại thế lực. Cũng chỉ có như vậy, ngoại môn mới có thể triệt để rơi vào hắn nắm trong lòng bàn tay. Ánh mắt thong thả đảo qua, khi thấy Lục Thanh Tuyền lúc, Thường Xích Tiêu đường nhìn đọng lại ở, hừ lạnh nói: ăn cây táo, rào cây sung gì đó. Ngoặc kép, nghe vậy, Lục Thanh Tuyền sắc mặt trở nên trắng xám, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thường Xích Tiêu. Thường Xích Tiêu, Lục Thanh Tuyền làm quyết định, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. chẳng bao giờ đối nội vụ nhất mạch tạo thành tổn thất. Nàng tốt xấu là đệ tử của ngươi, hà tất như vậy nói. Lôi Nguyên Quang có chút xem bất quá mắt, lạnh lùng trừng mắt Thường Xích Tiêu. Nàng không vâng lời mệnh lệnh của ta, từ lâu không là đệ tử của ta. Huống chi, ta lời mới vừa nói, đều là sự thực. Nếu là sự thực, ta vì sao không thể nói rõ? Ngoặc kép, Thường Xích Tiêu trên người tản mát ra một tia lệ khí. Ánh mắt một lần nữa rơi vào Lục Thanh Tuyền đám người trên người. Âm thanh nói, các ngươi những người này, trong ngày thường ỷ vào Lạc Vân bảo hộ, hành vi vô độ, nhiều lần nói chống đối ta. Lạc Vân sau khi chết, không nghĩ tới các ngươi hay là lớn lối như thế. Xem ra ta có tất phải thật tốt quản giáo một phen. Miễn cho tương lai đã đánh mất Vạn Kiếm Các mặt mũi của. Dứt lời, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Oanh thanh âm ủng ủng truyền ra. Nóng cháy cuồng bạo kiếm mũi nhọn. Thoáng chốc tràn ngập đến hư không các nơi. Hóa thành liên miên hỏa vân. Từ trên xuống dưới. Trực tiếp hướng Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Tuyền đám người áp đi. Thường Xích Tiêu. Người dám. Vân Trường Thanh thấy thế. Lập tức nói quát lớn. Nhưng Thường Xích Tiêu căn bản không để ý tới. Nóng cháy kiếm quang đại thịnh. Gắt gao tập trung ở Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Tuyền đám người. Muốn đi qua khiển trách đoàn người này. Phát tiết trong lòng phẫn uất. Rầm rầm oanh. Kiếm quang càng ngày càng gần. Mắt thấy sẽ áp bách xuống tới. Không có dấu hiệu nào. Một đạo tràn ngập uy hiếp ý tứ hàm xúc âm thanh. Vang dội khắp hư không. Nói, Thường Xích Tiêu, ta Lạc Vân đệ tử, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới giáo. Ngoặc kép, hôm nay, ngươi nếu thương bọn họ một người, ta tất quậy đến nội vụ nhất mạch long trời lở đất. Vĩnh viễn không bình an ngày. Ngoặc kép, hết chương.